Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, thứ 766 chương triệt để hộc máu, ở trong lòng ói ra nửa ngày máu, Nhuế Hưng Hiền cũng cơ bản chậm qua đây, cho rằng dù An Mễ ly khai, không thể thay chính nàng biện giải, liền lập tức chảo gạch dưới ở cơ hội, muốn vãn hồi thế cục. Trước Nhan Hòa vực chất vấn hắn câu kia, vì sao đột nhiên đến thành phố S. Nhượng trong lòng hắn cả kinh, biết mình này đột ngột lại trùng hợp cử động, quá chọc người hoài nghi, hiện tại ngay cả bận đem chuyện này cũng hướng Dụ An Mễ trên người đầy. Đại ca ngươi tin ta, này tất cả thực sự là Dụ An Mễ làm ra tới. Kỳ thực ta đến thành phố S, cũng là bị nàng câu gạch dưới dẫn. Nàng ly khai Dạ Viên sau, vẫn cho ta phát cái loại đó ảnh chụp, ta, là ta kinh không dậy nổi Dụ gạch dưới hoặc, ta sẽ tới tìm nàng, không ngờ này nha đầu chết tiệt kia sớm có dự mưu. Cho ta hạ gạch dưới dược, lại an bài phía sau này một loạt sự, Nhuế Hưng Hiền giả ra vẻ mặt hối hận, liều mạng bôi đen Dụ An Mễ, nếu như này đó tội danh thành lập, ấn Dạ Viên quy củ. Dụ An Mễ quả thực chỉ có một con đường chết, thực sự là tác được một tay chết tử tế a. Mặc Hiên nửa điểm cũng không cấp, thảnh thơi nâng cằm, xem cuộc vui tựa như nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Có len lén quan sát hắn, càng kiên định trong lòng suy đoán, cho rằng Mặc Hiên cùng Dụ An Mễ triệt để quyết liệt. Nếu không Dụ An Mễ đô chết đã đến nơi, Mặc Hiên kia còn có thể có tâm tư cười. Bọn họ nghĩ đến quá ít, Uy Vũ Mễ Mễ tại sao có thể có sự, Phúc Hắc căn bản sẽ không phải chết đến trước mắt, bọn họ sẽ chỉ làm muốn hại người của bọn họ, bị chết thảm hại hơn, cho rằng Dụ An Mễ không ở trang, thì không thể thay mình biện giải. Đương nhiên không phải, Nhan Hòa vực bay lên một cước, liền đem bò qua đến ôm hắn đại gạch dưới chân Nhuế Hưng Hiền cấp đạp ra. Nàng một đơn thuần tiểu cô nương. Thu được ngươi phát cái loại đó video, cũng có thể tìm lộn trọng điểm, sinh khí hay là bởi vì ngươi bất tôn trọng ta. Nàng căn bản liền cái gì cũng không hiểu, tại sao có thể biết như thế thiết kế ngươi? Ngươi còn có thể nói cái càng ngu xuẩn nói dối sao? Không sai, Mễ Mễ trước cáo trạng, chính là còn có như thế một tầng an bài a. Phúc Hắc đến loại này cấp bậc, đào hố đều là song tầng. Nhuế Hưng Hiền triệt để hộc máu. Mặc Hiên cố nén cười được bụng đô đau. Tính toán ra cười một hồi. Thế nhưng mới khởi thân. Nhan Hòa vực lại đột nhiên quay đầu lại. Gọi lại hắn. Mặc Hiên, ngươi lưu một chút phân phó người trành hảo Nhuế Hưng Hiền. Nhan Hòa vực ý bảo Mặc Hiên cùng hắn ra. Nhan Hòa vực lời muốn nói. Hiển nhiên là quan trọng mà bí ẩn. Thân là Dạ Viên chủ nhân. Hắn bây giờ lại một thủ hạ cũng không mang, mang theo Mặc Hiên hạ thang máy, đi tới khu nội trú dưới lầu trong vườn hoa, lại đi rồi nửa ngày, thẳng đến đi tới một chỗ trống trải, bảo đảm bên người không có bất luận kẻ nào nghe trộm tiểu trong quảng trường tâm. Mới rốt cuộc dừng lại, Mặc Hiên dự liệu được Nhan Hòa vực lời muốn nói, nhất định phi so với bình thường, sớm đã đánh khởi 12 vạn phần tinh thần. Kết quả Nhan Hòa vực mở miệng nói, lại là, ngươi cảm thấy Sở Mộ Phong thế nào? Mặc Hiên nghe ra này nhìn như bình thường vấn đề chung. Giấu giếm nguy hiểm mà ni hắn biểu tình không thay đổi, hình như bất quá để ý nói. Không có gì thâm giao, thông minh giả dối năng lực cường, tính tình quái, hắn nói Dạ Viên người đối Sở Mộ Phong đại chúng ấn tượng. Đương nhiên, hắn còn thiếu nói như nhau. Rất đẹp, Nhan Hòa vực bất động thanh sắc cẩn thận nhìn chằm chằm Mặc Hiên rất nhỏ biểu tình. Đứa bé kia xác thực thông minh, Dạ Viên cũng rất nhiều đời cũng không có xuất hiện tượng hắn như vậy có khả năng người. Thành thật mà nói, ta ở vào tuổi của hắn thời gian, quả thực cản không nổi hắn phân nửa. Hết chương.